Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3281, chương 3283, Thủy Tổ Ma Thần. Nếu như là tại tạo hóa cảnh không tham dự chiến tranh thông thường trong ma tộc nghẹt đại chiêu, có thật nhiều loại khả năng, nhưng ở tạo hóa cảnh toàn diện tham chiến tình huống dưới, ma tộc nghẹt đại chiêu cũng chỉ có một phương hướng càng cường đại vũ lực. Diệp Chân giờ này khắc này không cần tốn nhiều sức công phá ma tộc Nguyệt Ma nhất tộc tổ địa. Chém giết Nguyệt Ma tộc chiến sĩ lấy mấy trăm ngàn đòn. Đồ sát rơi Nguyệt Ma cùng Nguyệt Ma nhất tộc phụ thuộc ma tộc. Mấy trăm gần ngàn vạn, nhưng là tự thân tổn thất lại phi thường nhỏ. Vì cái gì? Cao giai chiến lực nghiền ép. Tổ thần điện thánh tế nhóm toàn lực xuất thủ, Nguyệt Ma nhất tộc cái gọi là cao thủ, căn bản không đáng nhất kích. Thậm chí, tổ thần điện thần vương thánh tế nhóm chỉ cần trong hư không tận lực thúc dục chính mình uy áp, liền có thể nhượng đại Nguyệt nội thành bên ngoài các ma tộc chiến lực giảm lớn. Đông Trinh quân thì là sĩ khí như hồng, ban đầu trấn hải trong quân quán triệt thành đặc sắc liệp sát chiến thuật. Ngược lại không có trọng yếu như vậy, tuần tra ti cùng lạc nhật thần xa sẽ tìm máy bay chém giết đối phương trung hạ cấp tướng lãnh hoặc là đầu mục. Cái này chiến thuật tại trấn hải trong quân bộ chấp hành cực kỳ triệt đề. Tại nghiền ép tính cao giai chiến lược trước mặt, cái gì chiến lược chiến thuật đều trở thành dư thừa. Cái gọi là dốc hết toàn lực ước chừng cũng là như thế. Trước mắt chiến tranh độ chấn động trong tạo hóa thần vương cảnh cường giả đã trở thành thái độ bình thường, nhất là trước đó thần vương đại chiến trong thiên miếu đạo tổ đạo thân cùng đại chu tổ thần chân thân đều tuần tự xuất thủ. Như vậy, ma tộc giờ này khắc này thậm chí ngay cả Nguyệt Ma tổ địa bên trong Nguyệt Ma hoàng tộc đều không cứu viện tại nghẹt đại chiêu, đã không bình thường minh. Tạo hóa thần quân cái này một cấp bậc chiến lực, thậm chí là sánh ngang đạo tổ cái này một cấp bậc khủng bố chiến lực. Nhưng là, thế gian này, lực lượng cường đại xưa nay không là một lần là xong. Chớ nói chi là tạo hóa thần quân thậm chí là đạo tổ này cấp độ chiến lực. Cũng không phải là nói ngươi muốn nghẹn liền có thể biệt xuất tới. Giây lát, Diệp Chân liền nghĩ đến một kiện chuyện xưa. Thủy Tổ Ma Thần, năm đó tại nhân ma chiến trường lòng đất, phát hiện Thủy Tổ Ma Thần huyết thần đại trận. Mười mấy năm trước, ma tộc liền thông qua nhân ma chiến trận đại chiến, tại phục sinh ma tộc Thủy Tổ Ma Thần, lấy nhân ma chiến trường ngày đêm đại chiến phía dưới tích lũy huyết khí, sát khí rất nhiều phụ diện lực lượng, đến phục sinh ma tộc cường đại Thủy Tổ Ma Thần. Nhân ma phòng tuyến luân hãm về sau, Diệp Chân từng tại điều tra tổ thần điện bên trong ghi chép có quan hệ ma tộc Thủy Tổ Ma Thần tư. Liệu, mặt ngoài nhìn, Diệp Chân ngăn cản ma tộc Thủy Tổ Ma Thần phục sinh là thành công, Diệp Chân thậm chí còn nửa đường cướp đi ma tổ Thủy Tổ một cái chân, dung nhập hắn ma thần phân thân ở trong, nhưng là, ai cũng không biết. Ma tộc tại nhân ma trên chiến trường đến cùng làm bao nhiêu bố trí? Rốt cuộc muốn phục sinh mấy cái tôn Thủy Tổ Ma Thần? Theo tổ thần điện ghi chép, ma tộc phủ xuống thời giờ, hết thảy có 9 vị Thủy Tổ Ma Thần. Cái này 9 vị Thủy Tổ Ma Thần đều là tạo hóa thần quân cảnh cường giả, có được tạo hóa thần quân thậm chí là tiếp cận đạo tổ chiến lực. Nhưng là ma tộc từ đầu đến cuối, nhưng không có đạo tổ cảnh cường giả. Bất quá, 9 vị Thủy Tổ Ma Thần chiến lực cũng là phi thường khủng bố. Năm đó tổ thần điện vẫn là vô cùng cường đại, tốn hao cực kỳ kinh người đại giới. Không tiếc tỉnh lại ngủ say rất nhiều năm thần quân cảnh thánh tế. Đến chém giết ma tộc Thủy Tổ Ma Thần, năm đó tình hình chiến đấu không bình thường phức tạp, nhưng cuối cùng chiến tích là có ngũ tôn Thủy Tổ Ma Thần tại ma tộc buông xuống Hồng Hoang Đại Lục thời điểm. bị triệt để hủy diệt. Chánh thức trên ý nghĩa hồn phi phách tán, nghiền xương thành tro. Đại Chu Thánh Tế nhóm đem ma tộc thủy tổ ma thần hài cốt đốt hóa thành tro, dẫn thiên địa lôi kiếp ngày đêm oanh kích, cho đến đem hài cốt bên trong sau cùng một tia linh tính phai mờ, xem như triệt để diệt sát năm vị thủy tổ ma thần. Cuối cùng chiến quả, bởi vì đủ loại cực kỳ phức tạp nguyên nhân, ma tộc vẫn là thành công buông xuống tại hồng hoang phía trên. Tổ thần điện tổn thất nặng nề, nhưng là ma tộc thủy tổ ma thần cũng bị tổ thần điện gần như chém giết hầu như không còn. Tại tổ thần điện trong ghi chép, chỉ có một vị ma tộc thủy tổ ma thần may mắn trốn qua tử kiếp. Nhưng từ đó về sau, tổ thần điện bị tỉnh lại thần quân thánh tế, thọ nguyên cũng thiêu đốt đến cực hạn, tổ thần điện bất lực tái chiến, ma tộc cũng liền đứng vững gót chân. Tuy nhiên trong ghi chép rất nhiều xuân thu bút pháp, bất quá Diệp Chân vẫn còn nhìn ra được, năm đó Nguyên Đát đại chiến hẳn là Đại Chu chiến bại. Bất quá Nguyên Đát đại chiến bối cảnh cực kỳ phức tạp, không đơn thuần là Đại Chu cùng tổ thần điện, còn có Thiên Miếu cùng Huyền Cơ đạo môn, còn có yêu tộc cùng cổ tộc tham chiến, không thể vẻn vẹn lấy thắng bại luận. Mà ma tộc gần được thân tồn thủy tổ ma thần, cũng là một mắt ma hoàng một mạch thủy tổ ma thần A Di Khải. Một mắt ma hoàng một mạch có thể tự hạ lâm về sau, liền ổn thỏa ma hoàng chi vị, vĩnh viễn lực áp cái khác nguyệt ma, tam nhãn ma tộc, dực ma tộc một đầu. Cũng là bởi vì có thủy tổ ma thần tại, ban đầu, ma tộc bên trong hết thảy có cửu đại hoàng tộc. Cái này cửu đại hoàng tộc kỳ thực cũng là ma tộc 9 vị thủy tổ ma thần đồng tộc, chỉ là năm đó buông xuống 9 vị thủy tổ ma thần, 5 vị bị Đại Chu ngoan nhân cho triệt để phai mờ linh tính, nhượng này ngũ tộc vĩnh viễn mất chi thủy tổ ma thần. 10 vạn năm diễn biến phía dưới, ma tộc bên trong chánh thức đỉnh phong hoàng tộc cũng chỉ có một mắt ma hoàng một mạch, nguyệt ma nhất tộc, tam nhãn ma tộc, dực ma tộc, cái khác như cốt ma, bốn tay naga, ảnh ma, hồn ma, thiết giáp ma, là bởi vì thủy tổ ma thần hoàn toàn chết đi, dần dần thành kém hơn một bậc hoàng tộc. Giống hồn ma nhất tộc, càng là bởi vì trong tộc cường giả đại lượng vẫn lạc, đã tại ma tộc trong hoàng tộc xóa tên. Cứ như vậy, ma tộc nội bộ đỉnh phong lực lượng mạch lạc liền trở nên rõ ràng. Hơn 10 năm trước, tại nhân ma phòng tuyến, ma tộc phục sinh thủy tổ ma thần trong, ít nhất có một vị là tam nhãn ma tộc thủy tổ ma thần. Bằng không, đầu kia tam nhãn ma tộc thủy tổ ma thần bắp đùi cũng sẽ không dung nhập vào Diệp Chân ma thần phân thân. Hiện nay, ma tộc rất có thể lại tại tiếp tục phục sinh thủy tổ ma thần. Mà tính toán ra, diệt trừ năm đó còn sống một mắt ma tộc thủy tổ ma thần A Di Khải bên ngoài, ma tộc có thể cung cấp phục sinh thủy tổ ma thần hết thảy có 3 vị. Hơn 10 năm trước ma tộc phục sinh là tam nhãn ma tộc thủy tổ ma thần. Từ tình huống trước mắt nhìn, hơn 10 năm trước ma tộc tại nhân ma chiến trường bố trí lòng đất huyết quang đại trận, phục sinh hẳn là chỉ có một vị ma tộc thủy tổ ma thần. Bằng không, giờ này khắc này cũng sẽ không nghẹn đại chiêu. Đương nhiên, cũng không bài trừ ma tộc lúc trước năm tháng dài đằng đẵng trong đã âm thầm phục sinh một vị thủy tổ ma thần. Ma tộc nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, các tộc tranh đấu cực kỳ kịch liệt, muốn nhượng cường đại nguyệt ma một mạch trực tiếp từ bỏ bọn họ tổ địa cùng đến trăm vạn mà tính tộc nhân, còn có đích hệ huyết mạch. Vậy chỉ có một khả năng, ma tộc giờ này khắc này phục sinh, có thể là nguyệt ma nhất tộc thủy tổ ma thần tháng trọng. Cũng chỉ có dạng này, nguyệt ma nhất tộc mới cam tâm bỏ mặc Diệp Chân Đông Trinh đại quân giết hại nguyệt ma tổ địa, triệt để từ bỏ nguyệt ma tổ địa. Đương nhiên,